Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, trang 778. Chỉ cần tới rồi trên hoa phố, chẳng sợ kia bảng đơn bị ném tới nàng bàn trà thượng, nàng đều không cần quá lo lắng, ôm như vậy ý niệm. Hoa Vinh Nguyệt khởi hành đi hoa phố, nàng ra cửa thời điểm. Thấy có rất nhiều cùng nàng cùng loại người, chính thu thập hảo trang bị, hướng tới hoa phố phương hướng xuất phát. Những người này thoạt nhìn từng cái đều không giống như là đi tham gia cái gì bảng đơn công bố, mà như là đi dạo chơi ngoại thành. Mỗi người trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng lại vui vẻ biểu tình. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ cũng có cái ảo giác. Đêm nay chỉ là một hồi đại hình yến hội. Trên hoa phố mặt người đêm nay tựa hồ đều chuẩn bị không say không thôi. Ngày thường tới rồi ban đêm, nơi này liền sẽ thanh trừ cùng hoa phố không quan hệ nhân viên. Nhưng hôm nay tựa hồ là một cái trường hợp đặc biệt, đêm nay nơi này là một hồi cuồng hoan, tất cả. Mọi người đắm chìm ở một loại mạc danh hưng phấn bên trong, ở gần đây nửa trong suốt xa mỏng cửa sổ. Sao? Có thể thấy rất nhiều người ngồi xuống ở nơi đó. Bọn họ cắt hình thoạt nhìn tựa như từng cái múa rối bóng chung nhân vật, có cao lớn uy mãnh. Thoạt nhìn chính là một viên mãnh tướng, có nhỏ xinh nhu nhược, giống như là một con trong rừng rậm chim hoàng oanh, mỗi người tại đây loại kỳ quái cắt hình dưới. Phảng phất đều trở nên không hề giống chính mình, rồi lại rất giống chính mình. Đi ở trên đường người bị này đó cắt hình sở bao phủ, giống như là xuyên qua ở một cái lại một cái múa rối bóng bên trong. Loại này cửa sổ thiết kế cũng thật xảo diệu. Đoàn người ở trên đường phố hành tẩu thời điểm như vậy nghĩ đến, không hề nghi ngờ loại này thiết kế hẳn là cố ý. Mà ở này đó cửa sổ sau lưng thường thường đều là một ít giang hồ bên trong có chút danh khí nhân vật. Vào lúc này thời gian này nổi, có thể ở nơi đó ngồi hẳn là đều không phải đơn giản người. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở một gian trên lầu, một bên uống rượu một bên nhìn phía dưới. Ở nàng chung quanh chỉ có một người nam nhân bồi. Nam nhân kia bộ dáng thập phần thanh tú, trên mặt mang nửa trương mặt nạ. Mặt nạ mặt trên họa một con dữ tợn ác quỷ, trong phòng ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua nam nhân kia, nam nhân ăn mặc quần áo đúng là ngày thường hoa diện xuyên y phục. Nhưng lúc này hắn thoạt nhìn lại thập phần khiêm cung, người nói. Kia bảng thượng đều sẽ viết ai đâu, có lẽ là nhàn tới nhàm chán. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu cùng nam nhân nói đến lời nói, ta cho rằng. Kia mặt trên hẳn là sẽ có mấy cái, lão người quen. Tỉ như lão đao khách, họa sư những người này, nam nhân nói, tân nhân đâu? Hoa Vinh Nguyệt lại hỏi, có lẽ, nhữ nam sẽ ở kia bảng đơn thượng. Người này thật giảo hoạt. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, có nguy hiểm người một cái đều không nói. Chỉ chọn chút nói ra cũng không có gì nguy hiểm người tới nói, Hoa Vinh Nguyệt còn không cảm thấy. Tiểu phấn có thể xuất hiện ở bảng đơn phía trên. Bất quá hắn nếu là thật sự xuất hiện, đảo cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Khi đó Hoa Vinh Nguyệt đại khái sẽ mang lên 3 ngày yến hội, đêm nay cũng là rất nhiều bí mật bị công bố nhật tử. Bách Hiểu Sinh nghe nói biết trên thế giới này hết thảy bí mật, hắn là cái sẽ không bị bất luận cái gì sự vật sở đả động người, cũng là cái sẽ không bị những người khác tả hữu người. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra không rõ ràng lắm lời này thật giả, chỉ là cảm thấy người này rất có ý tứ. Bách Hiểu Sinh chính mình có ý tứ, phủng hắn những người đó cũng có ý tứ. Nếu hắn nếu là thật sự lợi hại như vậy nói, kia nàng chính là hoa diện bí mật, có thể hay không đoán. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì sao, trong lòng còn sinh ra một tia quỷ dị chờ mong cảm. Đêm nay chú ý một chút. Hoa Vinh Nguyệt nói, hôm nay nhất định người nhiều chuyện tạp, nếu thật sự không được, khiến cho hoa phố bên trong người đều ra tới, Đúng vậy, tìm vài người nhìn xem ánh nến gì đó tổng. Hẳn là cần thiết đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nhớ năm đó xem Hồng Lâu Mộng thời điểm, liền có xem ánh nến như vậy vừa nói. Đương nhiên này đối với nàng tới nói vẫn luôn là một loại rất hư ảo đồ vật. Đối với hiện đại người tới nói, này hình như là một loại sơ không được giới hạn đồ vật, bất quá nếu nghĩ đến đây tới. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên phải hảo hảo bố trí một chút, cũng đừng quên. Hoa Thuyền có như vậy nhiều người chỉ vào nàng ăn cơm đâu, theo thời gian trôi qua. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện chính mình ở Hoa Thuyền tác dụng tựa như cái công cụ người. Vẫn là chuyên môn phụ trách kiếm tiền kia một loại, này giúp kẻ điên nhóm không ai hiểu được cần kiệm quản gia. Đáng thương nàng ở trong mắt người ngoài một cái thần bí đáng sợ hoa diện. Ngạnh sinh sinh bị phí thời gian thành lão mụ tử, tuy nói hôm nay tới người sẽ rất nhiều. Thực tạp, bất quá này đối với Hoa Thuyền tới nói cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt, Hoa Phố cũng coi như là Hoa Vinh Nguyệt kiếm tiền một cái quan trọng thủ đoạn. Nếu có thể thừa dịp cơ hội này đem thanh danh đánh ra đi, sau đó lại vớt một bút, Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì. Liền đột nhiên cảm thấy nhân sinh lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, nàng nghĩ vậy. Lại không cấm bồi thêm một câu, đêm nay, nhất định phải hào hào chiêu đãi chúng ta khách nhân. Bọn họ không có gì cơ hội thường tới. Nếu tới, liền phải dùng tối cao lễ nghi chiêu đãi bọn họ. Hoa Vinh Nguyệt nói xong câu đó sau. Phía sau mang nửa bên mặt nạ nam nhân tựa hồ là sửng sốt một giây. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có phát hiện, một lát sau. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nói, đúng vậy, đêm nay thượng có thể kiếm nhiều ít a? Có thể hay không đem Hoa Thuyền một tháng sinh hoạt phí cấp kiếm ra tới? Hoa Vinh Nguyệt từ suy nghĩ chung tránh thoát ra tới, an tĩnh nhìn phía dưới, qua hồi lâu, nàng nhìn phía dưới đăng hỏa huy hoàng, bỗng nhiên cười khẽ nói. Thật là chờ mong đâu. Bách Hiểu Sinh sớm liền rời đi. Có mấy phân bảng riêng là yêu cầu hắn tự mình đưa đến bảng đơn nhân thủ chung. Phòng trừng lúc này liền phải vận dụng một ít trong nhà hắn thế lực. Rốt cuộc ở Lộ Lưu Sinh xem ra, chỉ bằng vào hắn một người, chỉ sợ hoàn toàn không có cách nào làm được điểm này. Nghe nói cái này quy củ là năm đó đệ nhất nhậm Bách Hiểu Sinh định ra tới. Này một vị Bách Hiểu Sinh là thật sự đại lão, không riêng đánh ra, Bách Hiểu Sinh, này khối chiêu bài. Vẫn là cái cho dù ở đối mặt bảng thượng những cái đó đại hiệp khi, như cũ có thể có tự bảo vệ mình năng lực thật đại lão, hắn lúc ấy định ra cái này quy củ. Là vì cấp trên đời này người nhìn xem, bọn họ Bách Hiểu Sinh cũng là có vài phần chân thật lực. Bảng đơn cũng không phải tùy tiện bài xuất ra, Bách Hiểu Sinh đối với cái này tiền bối chỉ có hai chữ tưởng nói đánh giám. Hết chương.